Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chị không vui sao? Tôi không nhận quà, không nhận hoa. Thư ký Hoàng chưa nói sao? Từ Như Nhân nhấc đầu nhìn mấy hộp quà chất đầy ở khu bàn trà dùng để tiếp khách. Gọi những người đem những vật này trả về đi. Thế nhưng mà đây là quà mà Tổng Giám Đốc bên Trần Phong Thái đưa qua mà. Chuyện ngày đó ai cũng đều đã nghe nói qua. Trần Sĩ Kiệt đối với Từ Như Nhân có đãi ngộ đặc biệt, khiến cho cô cảm thấy bong bóng tình yêu đang bay đầy trời. Vậy tại sao bây giờ trợ lý lại cự tuyệt như vậy chứ? Cho dù là quà của Tổng thống, cũng đưa quà trả lại cho tôi. Hiếm thấy Từ Như Nhân đối với Qua Nana có sắc mặt nghiêm nghị, cùng vẻ mặt cứng rắn như vậy. Đối mặt với đống quà giống như cái núi nhỏ kia, cô thật sự rất khó mà giữ tỉnh táo. Tại sao Yêu Hàn lại đề ra chuyện này chứ? Không phải đã cảnh cáo cô ấy đem ông anh hai của mình mang về quản giáo thật kỹ rồi sao? Bộ còn muốn cô phải nói thêm một lần nữa à? Hai, anh thấy cửa không khóa liền đi vào, không quấy rầy đến các em chứ? Một tiếng nói hữu lễ mê người vang lên. Người tới chính là tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện, Trần Sĩ Kiệt. Trần Tổng khỏe ạ? Mặt của Quan Nana đỏ lên rồi vội vàng chào hỏi. Chào cô. Từ trước đến nay nho nhã lễ độ vẫn luôn là thương hiệu được đăng ký của Trần Sĩ Kiệt. Sau khi anh hướng tới Quan Nana nhẹ gật đầu thì mới chuyển sang Từ Như Nhân, không quên thay đổi một bộ dạng như là thâm tình sùng nịnh. Tiểu Nhân à, sao thế? Anh ở bên ngoài đã nghe thấy giọng nói của em rồi. Từ Như Nhân lườm anh một cái, nghe thấy khẩu khí của anh nói chuyện đã cảm thấy không muốn phản bác lại anh làm chi. Tám phần là lại muốn giống như lần trước, ông nói gà và nói vịt. Ồ, đồ đạc đều đã đưa đến đây rồi sao? Thấy cô không để ý tới mình, thì Trần Sĩ Kiệt cũng lẳng đi, quay đầu nhìn những lễ vật kia, lộ ra thần sắc thỏa mãn. Nana, cô đi ra ngoài trước đi. Tôi có việc cần bàn với Trần Tổng. Trước tiên Từ Như Nhân cho người trợ lý lui ra ngoài. Tránh khỏi đợi chút nữa cô bị biến thân thành người khác chứng kiến, phá hư hình tượng của mình. Quan Nana nhìn tinh tế ở trước mắt, cũng biết nên lòng bàn chân như bôi mỡ, không nói hai lời liền lèn bò chạy. Em hù dọa phụ tá của em sợ rồi đó. Trần Sĩ Kiệt vẫn còn có tâm tình giễu cợt cô. Anh như vậy rốt cuộc là đang muốn làm cái gì hả? Muốn làm một buổi triển lãm để tặng quà cho cô sao? Anh chỉ là muốn biểu đạt lòng biết ơn của tụi anh thôi. Cảm thấy em nhiều năm như vậy đã đối với Tiểu Hoan đã rất chiếu cố nhiều. Vẻ mặt của Trần Sĩ Kiệt chân thành, chỉ có đáy mắt lại hiện lên vẻ mỉm cười. Em xem, còn thiếu cái gì thì nói với anh. Thiếu một chiếc xe bán tải, dùng để chở những thứ này đi mà thôi. Từ Như Nhân trừng mắt nhìn anh, cố giữ ý chí vững vàng. Trần Tổng à, em muốn dẫn chúng ta không cần phí phạm tinh thần như vậy. Những lễ vật này anh mong hay thu hồi đi. Đâu có đạo lý đồ đã tặng ra ngoài mà còn thu hồi lại nữa chứ. Trần Sĩ Kiệt lắc đầu. Vậy sao? Có thể vô công bất thụ lộc. Nếu anh đã kiên trì thì em đây đương nhiên cũng muốn hào hồi báo một phen mà. Còn dám dùng chiêu này với cô sao? Nghe thấy hồi báo thì Trần Sĩ Kiệt thoáng chấn động một cái. Đã nhìn thấy Từ Như Nhân ưu nhã mà lấy điện thoại di động ra bấm bấm mấy số. Ihana, tớ muốn nói cho cậu biết. Ngày hôm qua tớ ăn được một món phô mai viên siêu ngon, cũng rất giống bánh phô mai ngọt. Cậu có biết hiện tại lưu hành nhất chính là loại mấy món ăn mua qua internet đó. Đây là sản phẩm mới nghiên cứu phát minh. Ngay cả người không thích ăn đồ ngọt mà mọi người đều biết như tớ đây, còn cảm thấy vô cùng ngon miệng nữa là. Tớ giúp cậu đặt 30 hộp rồi đó, tối nay đưa tới cho cậu đó nha. Người ở đâu dây bên kia, tinh thần đều bay tới đâu rồi. Giọng nói vui vẻ không một chút nào che giấu. Cậu có ăn thử trước đi, một viên nhỏ cũng được, một hộp cũng không được bao nhiêu đâu. Nếu như 30 hộp không đủ, cứ nói tớ sẽ đặt cho cậu 200 hộp, ăn đến thỏa mãn thì thôi. Tốt nhất, ăn vào là ói ra, đau nhức đến trở mình, sau đó thì xuất huyết đường ruột luôn. Tiểu Nhân à, không cần phải như vậy đâu. Trần Sĩ Kiệt cười khổ, quả nhiên vẫn là cô rất khó chơi. Vừa ra tay đã hướng ngay tới tử huyệt của bọn họ, để mà dẫm chân xuống. Biết rõ người bọn họ để ý nhất chính là em gái. Còn ở ngay trước mặt anh, đưa điểm tâm phô mai cho người em gái mắc chứng không kiên nhẫn, khi thấy có các loại bánh hàm lượng đường sữa rất cao kia. Hoàn thật rất là cao hứng đấy. Vẻ mặt của Từ Như Nhân như là người vô tội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net